Chương 464, Đoạt Bảo. Tại Hỏa Diễm Đại Sư phủ đệ phía trên học tập trận pháp, vô cùng an nhàn, gần như không có người tới quấy rầy. Thỉnh thoảng Hỏa Diễm Đại Sư sẽ tìm đến Phương Thần, thương nghị một chút trên trận pháp sự tình. Phương Thần đem chính mình theo trận pháp cảm ngộ bên trong đạt được một chút tin tức, mịt mờ giảng giải cho Hỏa Diễm Đại Sư nghe. Mà Hỏa Diễm Đại Sư, tại nghe xong Phương Thần giảng giải về sau, lập tức tiến vào đốn ngộ bên trong. Trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Một tháng này bên trong, Phương Thần tại trận pháp nhất đạo phía trên, rốt cục lại lần nữa tiến bộ rất nhiều. Bởi vì có vị kia đại năng trận pháp cảm ngộ, sở dĩ Phương Thần tại trận pháp nhất đạo phía trên tăng lên nhanh vô cùng. Phương Thần đã theo trận pháp học đồ, biến thành một cái chân chính trận pháp sư. Có thể được xưng là trận pháp sư, nói rõ có thể bố trí xuất phàm cấp trận pháp, mặc dù chỉ là có thể bố trí xuất phàm cấp trận pháp, nhưng là đối với Phương Thần tới nói, đã rất hài lòng. Nào đó một ngày, Hỏa Diễm Đại Sư đi vào Phương Thần viện lạc. Phương Lão Đệ, hôm nay tại Thiên Trận Thành một chỗ trong tiểu lâu, có một cái cỡ nhỏ đấu giá hội, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Hỏa Diễm Đại Sư nói thẳng. Cỡ nhỏ đấu giá hội Phương Thần nghi hoặc không thôi, cỡ nhỏ đấu giá hội tại sao lại tại trong tiểu lâu cử hành? Không tệ, liền là cỡ nhỏ đấu giá hội, loại này đấu giá hội cũng không phải đơn thuần có tiền liền có thể đi. Hỏa Diễm Đại Sư nói, cái này đấu giá hội là dùng cửu hứa cầm đầu, Thiên Trận Thành bên trong thế hệ trẻ tuổi nấc thang thứ hai đông đảo thiên tài lẫn nhau tham gia một cái cỡ nhỏ đấu giá hội. Tham gia đấu giá hội võ giả đều là nấc thang thứ hai thiên tài. Những người khác căn bản là không có cách tiến vào tiểu lâu. Hỏa Diễm Đại Sư no y bán đấu giá đều là thứ gì? Phương Thần có chút tờ hiếu kỳ, hỏi. Đơn giản liền là các đại thiên tài đạt được một chút đối với mình không có ích lợi gì đồ vật, lấy ra đấu giá, trên cơ bản liền xem như thế hệ trẻ tuổi nấc thang thứ hai một cái giao lưu hội đi. Hỏa Diễm Đại Sư nói, giống như ngươi muốn đi, ta có thể đưa ngươi đi. Ta tin tưởng bọn họ hội bán cho ta một cái chút tình bọn A. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, Hỏa Diễm Đại Sư, ta tự mình đi là được rồi. Theo Hỏa Diễm Đại Sư phủ đệ sau khi đi ra, Phương Thần dựa theo Hỏa Diễm Đại Sư cung cấp cho mình địa đồ, chỉ chốc lát sau liền đi tới chỗ này tiểu lâu trước đó. Ngôi tiểu lâu này gọi là tự nhiên lâu, bình thường đối ngoại mở ra, nhưng là hôm nay lại không mở ra cho người ngoài. Tự nhiên lâu sao? Phương Thần nhìn xem tự nhiên lâu, nhếch miệng cười nói, mặc dù bên trong đều là một chút nấc thang thứ hai thiên tài, nhưng là không chừng trên tay bọn họ tiểu có vật mình muốn. Sở dĩ, Phương Thần vẫn là có ý định đến xem. Sau đó, Phương Thần hướng thẳng đến tự nhiên lâu đi đến, nhưng là bị thủ vệ cho ngăn trở. Phương Thần thúc giục cái kia bàng bạc khí tức, trong nháy mắt chấn nhiếp thủ vệ, cái sau khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, trực tiếp cho đi. Tiến vào tự nhiên lâu về sau, Phương Thần trực tiếp leo lên lầu 4. Toàn bộ lầu 4, không có gian phòng, phảng phất là một lương đình, ở chỗ này có ước chừng hơn 20 cái trẻ tuổi một đời võ giả. Bọn hắn ngay tại lẫn nhau nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện một cái nam tử xa lạ leo lên nơi này. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Đột nhiên, có người khiển trách quát mắng. Phương Thần nhìn chung quanh một chút bốn phía, sau đó nói, không có đi sai, chính là chỗ này. Tiểu tử, mau chóng rời đi nơi này. Nếu không ngươi mãi mãi cũng đi không được. Có võ giả băng lãnh nói. Đúng lúc này, cửu hứa cùng ma trung tiên thấy được Phương Thần, hai người bọn họ trên mặt, lộ ra một tia vẻ trào phúng. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ à, lại dám tới đây? Cửu hứa nhếch miệng cười nói, trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Có gì không dám? Phương Thần hỏi. Tiểu tử, dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ còn không có tư cách leo lên nơi này đi. Ngươi là đến từ lấy hắn nhục sao? Ma trung tiên âm trầm cười nói. Ta là tới tham gia đấu giá hội. Phương Thần nói nghiêm túc. Nghe được Phương Thần, chung quanh mấy cái võ giả, đều là tò mò nhìn Phương Thần. Bọn hắn không rõ tiểu tử này là từ nơi nào xuất hiện, lại dám tới tham gia bọn hắn đấu giá hội. Là đi. Ma trung tiên phẫn nộ quát. Phương Thần híp mắt, nhìn xem cửu hứa, nói. Các ngươi cái này cái gọi là đấu giá hội, không phải liền là thế hệ trẻ tuổi nấc thang thứ hai thiên tài giao lưu hội sao? Pha y chẳng chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể tham gia? Nghe được Phương Thần, cửu hứa nhẹ gật đầu, nói, không tệ, chỉ cần thực lực đầy đủ, đạt được chúng ta nấc thang thứ hai thiên tài tán thành, liền có thể tham gia. Nhưng là, nếu có một số người muốn lẫn vào nơi này, hậu quả rất nghiêm trọng. Soạt trong lúc đó, Phương Thần phóng xuất ra cuồng dã khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tầng lầu thứ tư các, chung quanh mấy một thiên tài, sắc mặt nhao nhao đại biến. Cái này mấy cái võ giả phát giác được Phương Thần phát ra khí tức bên trong, ẩn chứa bàng bạc nguy hiểm, lại có điểm nói không ra lời. Dạng này, đủ chưa? Phương Thần hỏi. Cửu Hứa hít mắt, cẩn thận quan sát Phương Thần, giờ khắc này hắn thế mà phát hiện, chính mình không cách nào nhìn thấu Phương Thần. Hừ, giả vờ giả vịt. Cửu Hứa lạnh giọng nói. Cửu Hứa huynh, tiểu tử này thực lực, đạt đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, có tư cách tới tham gia. Không tệ, tiểu tử này có chút tài năng, có thể để hắn lưu lại. Nếu như không có chuyện gì, đấu giá hội liền có thể bắt đầu. Mấy cái võ giả rối rít nói, nghe vậy Cửu Hứa quay đầu không nhìn nữa Phương Thần. Hừ, chờ một lát đấu giá hội kết thúc, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cửu Hứa trong lòng, âm thầm nói. Sau đó, Cửu Hứa đi tới vị trí cũ, khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó nói, đã người đều đến đông đủ, như vậy đấu giá hội liền chính thức bắt đầu. Lần này đấu giá hội giống như trước kia, ai cũng có thể xuất ra đồ vật của mình đấu giá, một tay giao tiền, một tay giao hàng, giống như phát hiện hư giả báo giá, tất cả mọi người đồng loạt ra tay đối phó. Đang khi nói chuyện, Cửu Hứa còn cố ý nhìn Phương Thần một chút. Phương Thần tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Đúng lúc này, một cái võ giả lấy ra một cái toàn thân đen nhánh cây sáo, sau đó nói, ta trong lúc vô tình đạt được một cái cây sáo, cái này cây sáo là cực phẩm linh binh, đối với âm ba công kích người tu luyện tới nói, phi thường thực dụng. Nghe được cái này võ giả, đám người nhao nhao kinh ngạc. Một cô gái mặc áo trắng trong số đó, trên mặt lộ ra một vòng kích động nụ cười, nói, lâu huynh, cái này cây sáo ta muốn. Giá thấp 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Lâu nhiên no y ta ra 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Nữ tư áo trắng cười nói. Cái này cực phẩm linh binh đệ tử, thích hợp nhất rõ ràng diễm vậy mà cô nương. Cái khác võ giả nhao nhao nói. Lâu nhiên nhìn chung quanh bốn phía một cái, phát hiện không người đấu giá. Cuối cùng cái này cây sáo dùng 200 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả, bị rõ ràng diễm vậy mà đạt được. Sau đó, lại có người lấy ra một chút trí bảo. Những này trí bảo đối Phương Thần tới nói, lực hấp dẫn không lớn, bất quá tại trong lúc này Phương Thần ngược lại là quen biết không ít tuổi trẻ một đời nấc thang thứ hai võ giả. Trước đó cái kia lâu nhiên, là thiên binh lâu đệ tử, mà nữ tử áo trắng kia rõ ràng diễm thế nhưng là âm các đệ tử, hai người kia thực lực, tại mọi người bên trong, gần với ma trùng tiên cùng Cửu Hứa. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua nửa canh giờ. Làm sau nửa canh giờ, người nào đó lấy ra một cái trí bảo về sau, trong nháy mắt hấp dẫn lấy Phương Thần ánh mắt. Vật này, là ta tại nào đó một chỗ di tích bên trong, cựu tử nhất sinh đạt được, đối với ta mà nói vô dụng, mà lại vật này bản thân lì hệ nở là một cái tàn phá, sở dĩ dứt khoát lấy ra bán đi. Một cái khôi ngô nam tử, trong tay cầm một cái ngọc bội. Cái ngọc bội này bên trong, ẩn chứa một cái tàn phá trận pháp này nếu như là đầy đủ, hắn đẳng cấp ít nhất cũng là huyền cấp trận pháp, nhưng là bởi vì tàn phá, sở dĩ uy lực nhất định có chỗ hạ xuống. Cái này võ giả giải thích nói. Nghe xong cái này võ giả giới thiệu về sau, Phương Thần đột nhiên động tâm. Trong ngọc bội, ẩn chứa một cái tàn phá trận pháp, gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể bóp nát ngọc bội, trận pháp trong nháy mắt giáng lâm, đây tuyệt đối là một cái bảo mệnh chí bảo. Mà lại, trận pháp giống như hoàn chỉnh không hao tổn lời nói. Hắn đẳng cấp ít nhất cũng là huyền cấp trận pháp. Phải biết, có thể bố trí ra huyền cấp trận pháp sư, tối thiểu nhất cũng là trận pháp đại tông sư, loại kia cường giả, cho dù là toàn bộ Nam Lĩnh đại địa, đều không có mấy cái. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, bên trong ngọc bội tàn phá trận pháp, có khả năng bù đắp. Một khi bù đắp, uy lực của nó không dám tưởng tượng. Tàn phá trận pháp nhìn thấy cái này, nam tử khôi ngô ngọc bội trong tay, Cửu Hứa trong đôi mắt tràn đầy cực nóng chi sắc, không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái ngọc bội này giá trị. Nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào, đạt được ngọc bội. Cửu Hứa trong lòng, âm thầm nói. Giá thấp 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Nam tử khôi ngô nói. Sau đó, Cửu Hứa trực tiếp báo giá nói, 200 vạn thượng phẩm linh thạch. 300 vạn thượng phẩm linh thạch. 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong nháy mắt, cái ngọc bội này giá cả tiểu bị xào đến 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Bất quá, làm ngọc bội giá cả xào đến 10 triệu thượng phẩm linh thạch về sau, phần lớn thiên tài thối lui ra khỏi kêu giá, bọn hắn bản thân cũng không phải là trận pháp sư, cho dù là giá cao đạt được ngọc bội, cũng chưa chắc có thể bù đắp, sở dĩ liên tục cân nhắc về sau, cảm giác không đáng giá. 1.200 vạn thượng phẩm linh thạch. Cửu Hứa đôi mắt tinh hồng, kêu lên. Các vị, Cửu Hứa huynh phi thường muốn có được vật này, không bằng đại gia cho Cửu Hứa huynh một bộ mặt như thế nào đúng lúc này, Ma Trung Tiên mở miệng nói chuyện. Hắn cùng Cửu Hứa quan hệ rất tốt, nhìn thấy Cửu Hứa như thế, tự nhiên là muốn giúp Cửu Hứa nói chuyện. Nghe được Ma Trung Tiên, đám người rơi vào trầm mặc, cũng sẽ không tiếp tục ra giá, ý tứ này ở ngoài sáng hiện cực kỳ. Nhưng là, đúng lúc này, Phương Thần mở miệng. 13 triệu thượng phẩm linh thạch. Nghe được Phương Thần kêu giá, Ma Trung Tiên cùng Cửu Hứa đôi mắt băng lãnh, quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Tiểu tử, gọi bậy giá thế nhưng là lại nhận trừng phạt. Ma Trung Tiên trầm giọng nói. Chỉ là 13 triệu thượng phẩm linh thạch, không tính là gì. Phương Thần no ý 14 triệu thượng phẩm linh thạch. Cửu Hứa trong lòng tức giận không thôi, từng chữ từng câu nói. 15 triệu thượng phẩm linh thạch. Phương Thần tiếp tục gọi giá no y Cửu Hứa có một loại muốn giết người xúc động, lúc đầu ngọc bội gần ngay trước mắt, không người nào dám cùng hắn kêu giá, nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim tới. Tiểu tử, ngươi khăng khăng muốn cùng ta tranh đoạt ngọc bội kia sao? Cửu Hứa lạnh giọng nói.